Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2487, chương 2487, không được. Thần tôn hạ xuống, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tắm máu Cửu Dương Cung. Thánh Tiêu Tông, có một phần lớn tu sĩ, nội tâm bên trong vẫn là rất mong đợi, dẫu sao cái này hai đại tông môn. Không thiếu tu sĩ đều ở đây những tông môn kia trưởng lão. Hoặc là đệ tử lên. Ăn rồi cực lớn thua thiệt. Bọn họ là không có thực lực. Có thể ứng đối. Nhưng hôm nay có một người. Có thể làm được. Huống chi. Còn có tương đương mấu chốt một chút. Nếu là Cửu Dương Cung còn có Thánh Tiêu Tông bị diệt. Bọn họ đều có thể đục nước béo cò. Oanh. Mà lúc này. Dịch Tiểu Phi xuất thủ lần nữa. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi vận dụng Thái Hư Luân Hồi Quyền, muốn cấp cho Vu Phong Lăng một kích tối hậu. Lấy trước mắt Vu Phong Lăng trạng thái, căn bản không cách nào đối địch Dịch Tiểu Phi. Các ngươi hai cái còn ngớ ra làm gì? Đồng loạt ra tay, chẳng lẽ muốn cùng chết sao? Chẳng lẽ còn cho rằng cái thằng nhóc này sẽ tha các ngươi? Vu Phong Lăng giờ phút này hô to một tiếng, là đang nhắc nhở đã nảy sinh lùi bước, thậm chí muốn hướng Dịch Tiểu Phi cúi đầu nhận sai thánh đế. Còn có Cửu Hải Triều, lời này một nơi, coi như là thức tỉnh hai người. Quả thật, bọn họ vô luận như thế nào, cũng sẽ không bị Dịch Tiểu Phi tha. Bây giờ nếu là không ra tay, há chẳng phải là ngồi chờ chết. Phải đọ sức một phen, ít nhất và Vu Phong Lăng liên thủ, còn có chạy trốn hy vọng. Hai người trên mặt nổi gân xanh, vận dụng mình đế khí, và Vu Phong Lăng nghênh kích Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là ba người, vẫn là quá coi thường Dịch Tiểu Phi. Thái Hư Luân Hồi Quyền, cũng không phải là ba người có thể ngăn trở. Hư không sóng gợn, một quyền dưới, chưa từng tiếp xúc. Ba người đều bị oanh bay, thuộc về thánh đế, còn có Cửu Hải Triều đế khí, đều bị đánh bay. Đây cũng là Thái Hư Luân Hồi Quyền chỗ lợi hại, mà Vu Phong Lăng lần nữa bị thương nặng, lúc này coi như là thất lạc lớn nửa cái mạng, nhất là mới vừa rồi, còn xúc động quốc chủ dành cho mình hộ thể thần vật. Nếu không hắn ở nơi này một quyền dưới, trực tiếp bị tàn sát. Nhưng so với Vu Phong Lăng, Thánh Đế và Cửu Hải Triều tình huống, tựa hồ là còn nghiêm trọng hơn một ít. Thân thể các nơi xương cốt đều đã nứt ra, mấu chốt khôi phục lên, còn rất chậm chạp. Cái loại đó thân thể tê liệt thống khổ, thật sự là khó mà chịu đựng. Mà giờ khắc này, tình huống không đúng, ở bên này Cửu Dương Cung còn có Thánh Tiêu Tông người. Làm sao sẽ không biết, người này không phải là muốn tiêu diệt hai vị tông chủ. Còn có Linh Sán Quốc Quốc Sư chứ. Cái loại đó to lớn cảm giác nguy cơ. Nếu là ba người chết rồi, vậy bọn họ bên này lại có thể còn sống sót nhiều ít. Vẫn có thể ngăn cản quyền kế tiếp sao? Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Mình trước mắt, vận dụng Thái Hư Luân Hồi Quyền. Đối với thân thể gánh vác cũng là không nhỏ, nhưng vẫn có thể vận dụng năm quyền. Mới vừa rồi cái này còn là quyền thứ hai, Dịch Tiểu Phi còn có thể liên tục ra tay ba quyền. Chết, một chữ, từ Dịch Tiểu Phi trong miệng quát lạnh ra. Lần này ba sắc mặt người mặt xám như cho tàn, muốn tránh cũng không được. Lấy bọn họ bây giờ thương thế, nên làm sao ngăn trở? Oanh! Một phe này thiên địa, đều ở đây nổ âm, Thánh Đế và Cửu Hải Triều, ở Dịch Tiểu Phi một quyền này dưới, trực tiếp bị giết hết. Nhưng Vu Phong Lăng bên kia, quỷ dị chuyện xảy ra, cho dù là Vu Phong Lăng cũng thật bất ngờ. Thân thể lên, bốc lên một màn hào quang, đem yếu ớt vô cùng hắn bảo vệ được, lại tới Thái Hư Luân Hồi Quyền uy lực đánh vào. Đem hoàn toàn trở đỡ được. Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn về Vu Phong Lăng phía trên, chẳng biết lúc nào ở bên kia xuất hiện một bóng người, chẳng qua là hai mắt đối mặt. Dịch Tiểu Phi một khắc sau, cả người bị gắng gượng đánh xuống đi xuống, đập như phía dưới đất đai, mặt đất nứt ra liền một cái thật dài rãnh, bất thình lình, làm người ta không tưởng được một màn, dành cho người quá nhiều rung động. Như vậy uy nghiêm, ăn mặc một tiếng áo bào tím người đàn ông trung niên. Rốt cuộc là ai? Phụ hoàng, ở thuộc về Linh Sán Quốc trên linh thuyền. Linh Đức nhìn xuất hiện nam tử, tương đối ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn họ Linh Sán Quốc quốc chủ, phụ hoàng hắn lại có thể đến Đông Phương vực bên này. Quốc chủ, Vu Phong Lăng cũng không nghĩ tới, ở nơi này chờ thời khác, lại có thể sẽ là quốc chủ cứu mình. Nếu là không có quốc chủ ra tay, mình sợ rằng và thánh đế, còn có cửu hải triều, là giống nhau kết quả. Gió lang, cho người hộ thể thần vật cũng kích phát. Bổn quốc chủ đã biết hiểu việc lớn không tốt, chỉ có thể hao phí giá nhất định. Hoành độ hư không đến. Linh Cửu nhìn gió lang, dẫu sao cái này chính là hắn tâm phúc, cũng là Linh Sán Quốc quốc sư. Đối với Linh Sán Quốc xử lý, rất lớn trong trình độ là muốn dựa vào tại Vu Phong Lăng. Hoành độ hư không, cái này cho dù là thần tôn cường giả, đều cần hao phí cực lớn đế khí. Ít nhất nguyên bản 10 thành chiến lực, sẽ trực tiếp hạ xuống 30%. Nhưng quốc chủ chính là thần tôn đại viên mãn. Dù là hạ xuống 30%, chỉ có 7 thành chiến lực, ở bên này đều là vô địch tồn tại. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi bị tình huống, liền có thể thuyết minh, bị đập như phía dưới Dịch Tiểu Phi, tương đối không dễ chịu, nhất là đôi mắt bên trong, máu tươi không ngừng tích xuất, chỉ là một mắt, thì có thực lực bực này, cái này chính là chân chính thần tôn cảnh cường giả, hơn nữa còn không phải vậy thần tôn cảnh. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi cũng biết liền cái này người đàn ông trung niên thân phận. Lại là Linh Sán Quốc quốc chủ. Có thể Linh Sán Quốc chính là ở Lôi Thánh Đại Lục phương Nam vực. Bên này nhưng mà Đông Phương vực. Cái gọi là hoành độ hư không. Lại có thể vượt qua khoảng cách xa như vậy. Dị biến liền liền. Cửu Dương Cung. Còn có Thánh Tiêu Tông. Hai vị tông chủ đều chết hết. Liền liền Linh Sán Quốc quốc sư đều phải bị Dịch Tiểu Phi tiêu diệt. Nhưng liền ở thời khắc mấu chốt này, một cái vô cùng cường đại tồn tại hạ xuống. Không được, chân chính thần tôn hạ xuống. Nhiều ít tu sĩ vào giờ khắc này đều nín thở. Ở bọn họ trong mắt, Dịch Tiểu Phi biểu hiện tương đối chói mắt, thực lực cực mạnh, nhưng làm Linh Sán Quốc quốc chủ hạ xuống, chỉ một cái liếc mắt, liền bị thương nặng Dịch Tiểu Phi. Tốt thân xác, có thể ngăn cản bổn quốc chủ một mắt. Ngươi đủ kiêu ngạo, bất quá, liền gió lăng quốc sư cũng dám giết. Ngươi cái thằng nhóc này, lá gan không nhỏ. Ung ung, Linh Cửu mở miệng lần nữa. Ý định giết người tùy ý. Giờ phút này là nhằm vào Dịch Tiểu Phi một người. Có thể không giống như là trước như vậy qua loa lấy lệ. Giơ tay phải lên, một trường, tiếp theo một trường, ước chừng vỗ vào hướng Dịch Tiểu Phi đằng bay lên phương hướng. Ba trường rơi xuống, Dịch Tiểu Phi muốn né tránh, cũng không làm được, quanh thân bên cạnh không gian vững chắc vô cùng, không cách nào né tránh, cũng chỉ có thể quá cứng chống lại. Ba trường dưới, Dịch Tiểu Phi bị gắng gượng đập xuống, nhất là ba trưởng oai, dẫn động uy lực cực lớn, trực tiếp phá Tiêu Mộc Quốc trận pháp, vậy dư âm, để cho Tiêu Mộc Quốc quốc đô bên trong, không thiếu tu sĩ không cách nào chống cự dưới, từng cái bạo thể mà chết, đây cũng là cường giả thực lực, mà có thể sống sót tu sĩ, hoặc là bị thời gian đầu tiên bảo vệ. Hoặc là chính là muốn mình bản lãnh, khủng bố như vậy. Như vậy tình hình xuất hiện ở xa xa, mấy triệu tu sĩ trước mặt. Lần này, Dịch Tiểu Phi làm sao còn sống, chống cự hạ ba trường, thì không cách nào tránh né ba trưởng. Sợ rằng bây giờ đã hình thần câu diệt. Đây cũng là và chân chính thần tôn cường giả giữa chênh lệch. Thật sự là quá làm người ta tuyệt vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https://tiuyencv.com/tây-nối-tiết-an-nối-tiết-y-nối-se-nối-bien-di-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.